Lăng Nhiễm trọng sinh, chương 56, góc truyện audio.com. Thời gian một ngày nữa trôi qua, Tiểu Khải Long không có tới bệnh viện, Bồi ở bên người Chữ Nhiễm chỉ có một mình Bình Hải sao chuyện đó. Ngày hôm sau Bình Hải thời điểm đi vào bệnh viện thấy Chữ Nhiễm vẻ mặt yêu thương ngồi ở trên giường, trên mặt tựa hồ còn lưu lại nước mắt. Bình Hải hỏi hắn làm sao vậy, hỏi vài lần cuối cùng Chữ Nhiễm mới thương tâm nói một câu. Hắn, không cần ta. Nam hài này thật sự rất yêu Thiệu Khải Long, Bình Hải thậm chí có điểm ghen tị, vì cái gì hết thảy mọi người đều yêu cái nam nhân kia, nhưng tên kia lại thương tổn họ một lần lại một lần. Bình Hải bất đắc dĩ thở dài. Về sau có ta ở cùng ngươi. Chữ Nhiễm thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì chậm rãi nằm ở trên gối đầu đóng ánh mắt. Bình Hải đem tảng thịt bò đã đóng gói đặt ở một bên, xem ra hắn cũng không có tâm trạng ăn. Giúp Chữ Nhiễm cẩn thận giấu hào góc chăn, Bình Hải an vị ở một bên trên sofa nhìn hắn, tâm lý chỉ nghĩ đến Lăng Nhiễm. Chữ Nhiễm tựa hồ đã gần thích ứng sinh hoạt trong bệnh viện, ngẫu nhiên hắn sẽ một mình đến sau viện đi tản bộ, nghe những bệnh nhân khác cùng nhau hồ ngôn loạn ngữ, Chữ Nhiễm không có biện pháp cùng bọn họ hiểu nhau, chỉ có thể cười nghe bọn hắn nói những lời kỳ quái đến không thể kỳ quái hơn. Những thời điểm khác, hắn sẽ ở trong phòng xem TV, sau lại Bình Hải mang đến cho hắn một cái laptop, hắn bắt đầu say mê lên mạng. Bình Hải dần dần dung nhập đến thế giới của nam hài này, chậm rãi hắn phát hiện kỳ thật nam hài này cũng là một người tốt, có đôi khi hắn sinh ra ảo giác, không biết người trước mặt rốt cuộc là ai, Bình Hải nghĩ có thể hay không ở bệnh viện tâm thần lâu quá, đầu óc chính mình cũng không còn tỉnh táo. Viện phí nơi này Thiệu Khải Long từng thanh toán một lần duy nhất đủ một năm, cho nên Bình Hải chiếu cố Chữ Nhiễm cũng không cảm thấy có áp lực gì, chỉ là ngẫu nhiên Chữ Nhiễm muốn ăn cái gì, hắn liền làm cái đó, bất quá từ lần đầu tiên Chữ Nhiễm ăn một miếng thịt bò liền ói ra, sau hắn đã không chịu được hương vị của thịt. Đối với điều này Bình Hải nghĩ có thể là thân thể Chữ Nhiễm đã muốn thích ứng với đồ chay, cho nên mới không có biện pháp nhận vị thịt. Hai người dần dần thành bằng hữu, Chữ Nhiễm cũng thực thích cùng Bình Hải nói chuyện phiếm, bất quá hai người trong lời nói đều không đề cập đến Thiệu Khải Long, tựa hồ Chữ Nhiễm cố ý lảng tránh những chuyện liên quan nam nhân kia. Một ngày lại một ngày tiếp tục trôi qua, đảo mắt một cái đã là một tháng sau, những ngày này Bình Hải đều đi vào bệnh viện mua cho Chữ Nhiễm một chút quả anh đào. Quả anh đào sau khi rửa sạch đặt ở trên bàn thủy tinh, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, mặt trên còn dính bọt nước nho nhỏ, Chữ Nhiễm thực thích một trái lại một trái ăn không ít. Tiểu Nhiễm, Thiệu tiên sinh bị bệnh, Chữ Nhiễm động tác hơi dừng lại, sau đó mở miệng đem anh đào cắn một miếng. Vậy sao, ngươi không thương hắn sao? Là hắn không cần ta trước. Bình Hải thở dài một hơi, hắn bệnh rất nặng đã phải nằm viện, Chữ Nhiễm bản thân cũng chưa phát hiện tay hắn đã hơi hơi phát run. Bệnh gì, một tháng này mỗi ngày hắn đều uống rất nhiều rượu, mỗi ngày buổi tối đều say đến bất tỉnh, mấy ngày hôm trước bị xuất huyết dạ dày đưa vào bệnh viện. Chữ Nhiễm dùng sức cắn chặt răng. Xuất huyết dạ dày, hẳn là, sẽ không mất mạng đi, cũng có khả năng, Tiểu Nhiễm, ngươi không nghĩ muốn đi xem hắn sao? Không nghĩ, góc truyện audio.com. Bình Hải thở dài một hơi, Thiệu Khải Long, ngươi tổn thương người khác một lần lại một lần, cuối cùng tất cả mọi người đều rời đi ngươi. Chữ Nhiễm cầm một quả anh đào đứng dậy đi ra ngoài. Ta ra ngoài tản bộ. Nga, hảo, Chữ Nhiễm chân không ngừng nghỉ đi đến rừng cây ở mặt sau, ngồi ở trên cỏ thật sâu hít một hơi, đem khóe mắt không thể che giấu dần ẩm ướt. Một bệnh nhân đi tới ngồi ở đối diện hắn. Chữ Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Nam nhân này luôn thích cùng Chữ Nhiễm nói chuyện phiếm, đương nhiên trong quá trình tán gẫu đều nói những lời kỳ quái đến không thể kỳ quái hơn, hắn tổng nói chính mình là người ngoài hành tinh, đến địa cầu khảo sát, ở nơi này chính là đang chờ đợi đồng hương tới đón hắn, nghe đến mấy cái này Chữ Nhiễm chỉ có thể cười trừ coi như đang được nghe kể chuyện cười. Không có gì, Chữ Nhiễm ánh mắt ngẫu nhiên bị cái gì đó trên ngón tay người nọ hấp dẫn. Màu bạc sáng như tuyết, mặt ngoài bóng loáng, thế nhưng quen thuộc như vậy. Có thể cho ta mượn xem chiếc nhẫn của ngươi không? Người nọ rất nghe lời đem nhẫn kéo xuống, Chữ Nhiễm tiếp ở trong tay nhìn nhìn, trái tim đập nhanh vài nhịp. Nhẫn này từ đâu có? Mấy ngày hôm trước lượm trên mặt đất, người nọ hướng mặt cỏ xa xa chỉ chỉ. Có thể cho ta không? Người nọ lập tức đoạt trở về. Không được, đây là của ta. Chữ Nhiễm bất đắc dĩ nghĩ nghĩ. Ta đây lấy thứ khác đổi với ngươi. Lấy cái gì đổi, Chữ Nhiễm ở trên người chung quanh xem xét, trong túi ngoại trừ vài quả anh đào cái gì cũng không có, đành phải thử dò hỏi. Lấy cái này đổi thế nào? Trái cây nhỏ hồng hồng trong veo như nước thoạt nhìn thập phần xinh đẹp lại càng mê người, người nọ cũng không khách khí cầm lấy một cái để tại miệng cắn, cảm thấy thực ngọt vội vàng gật gật đầu. Thức ăn trên địa cầu rất ngon, hảo ta với ngươi đổi. Vì thế Chữ Nhiễm dùng mười mấy quả anh đào đổi trở về một cái nhẫn bạch kim. Chữ Nhiễm đem nhẫn đặt ở trong lòng bàn tay nhìn xem, không thể tưởng được thứ đã mất đi thế nhưng còn có thể tìm trở về, thật sự có một số chuyện đã mất đi còn có thể trở về sao? Tỷ như nói tin nhiệm, tỷ như nói cảm giác, tỷ như nói yêu. Chữ Nhiễm đem nhẫn hung hăng nắm ở lòng bàn tay, ngã vào trên cỏ, dương quang ấm áp xuyên qua khe hở lá cây chiếu đến, trời xanh mây trắng thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ, cảnh sắc đẹp như vậy vì sao lại không thể làm cho tâm tình của mình tốt hơn lên? Chính mình không phải muốn loại kết quả này sao? Làm cho hắn hoàn toàn cảm nhận được thương tâm, cảm nhận được tuyệt vọng, cảm nhận được thống khổ khi mất đi. Bình Hải ở trong phòng đợi hồi lâu không thấy chữ Nhiễm trở về, đành phải đi trong viện tìm hắn, rất xa liền thấy chữ Nhiễm im lặng nằm ở trên cỏ, hình ảnh kia thoạt nhìn rất là tĩnh mỹ, tựa như một động vật nhỏ ngủ trưa dưới ánh mặt trời. Bình Hải nhẹ nhàng rời cước bộ đi đến bên cạnh hắn, chữ Nhiễm thong thả mở mắt. Thực xin lỗi, làm phiền đến ngươi nghỉ ngơi. Không có, nằm ở nơi này thực thoải mái, rất ấm áp. Bình Hải ngồi vào bên cạnh hắn, hốt một chút không khí trong lòng, hương vị cây cỏ thực tươi mát, rất dễ chịu. Chữ Nhiễm nhìn sườn mặt hắn, tâm lý áy náy một chút, thực xin lỗi, ta không nên lừa cả ngươi. Ban đầu chữ Nhiễm cũng không muốn lừa Bình Hải, bất quá Bình Hải là người đơn thuần như vậy, có chuyện gì đều biểu hiện ra mặt, ở trước mặt Thiệu Khải Long khẳng định sẽ bại lộ. Góc chuyện audio.com, huống chi ai bảo bọn họ hiện tại lại liên hệ chặt chẽ như vậy, chưa thấy qua người nào đối với tình địch lại còn có thể tốt như thế. Mặc dù khi ở bệnh viện trên mặt Bình Hải luôn lộ vẻ tươi cười, nhưng là đôi mắt thâm quầng, hai mắt sưng đỏ, gương mặt mệt mỏi, hết thảy này đều che giấu không được. Chữ Nhiễm biết Bình Hải tâm lý kỳ thật cũng rất khó chịu, thực thương tâm. Có đôi khi chữ Nhiễm cảm thấy chính mình thật sự rất ích kỷ, một lần lại một lần lừa gạt Bình Hải, trước kia chính là lừa hắn gần 3 năm, hiện tại còn muốn tiếp tục lừa gạt ta, thật sự là bằng hữu tệ hại nhất. Tiểu Nhiễm, đang nghĩ cái gì? Bình Hải theo dõi gương mặt hắn nhìn nửa ngày, phát hiện hắn luôn luôn thất thần. À, không có, Bình Hải nâng tay nhìn xem thời gian, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Được rồi, ngày mai gặp. Bình Hải ngồi xe công đi bệnh viện, tìm được phòng bệnh Thiệu Khải Long, một bảo vệ cùng một lái xe đang ngồi ở trên sofa bên giường, Thiệu Khải Long nhắm mắt lại ngủ thực trầm. Mấy người gật đầu hiểu ý nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bình Hải đánh giá một chút Thiệu Khải Long, mới một tháng không thấy như thế nào biến thành cái dạng này, thật sự là quá mức tiêu tụy. Bình Hải cảm thấy nam nhân này cũng thực đáng thương, cùng Lăng Nhiễm khi đó giống nhau, vài ngày ngắn ngủn liền lập tức gầy yếu đi. Trong lúc ngủ mơ Thiệu Khải Long môi ngẫu nhiên động vài cái, tuy rằng không có thanh âm, nhưng nhìn khẩu hình kia tựa hồ là kêu. Tiểu Nhiễm, Bình Hải cảm thấy thời điểm thất tình chính mình cũng không có khó chịu như vậy, chính mình tựa hồ không thống khổ đến mức này giống bọn họ, có thể hay không là chính mình căn bản yêu sẽ không đủ sâu. Có lẽ bọn họ trong lúc đó mới là thật tâm yêu nhau, yêu đến không để bất kỳ người nào khác chen vào. Đáng tiếc Thiệu Khải Long không biết quý trọng Lăng Nhiễm, cuối cùng mất đi hắn, thậm chí có thể là vĩnh viễn mất đi. Nếu Lăng Nhiễm đi rồi, chuyển thế đầu thai, quên hết phiền não của hai kiếp, như vậy đối với Lăng Nhiễm mà nói, có thể hay không là một chuyện tốt. Về phần hai người trong lúc đó, rốt cuộc bởi vì sao nháo đến tình trạng ngày hôm nay, Bình Hải căn bản là không biết. Hắn chỉ biết Lăng Nhiễm cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, nếu Thiệu Khải Long không làm cái gì quá phận sự, Lăng Nhiễm nhất định sẽ không ghi hận hắn như thế. Thiệu Khải Long ở bệnh viện vài ngày, nếu tiếp tục uống như vậy khẳng định sẽ nguy hiểm đến tính mệnh, cho nên bác sĩ hạ lệnh cấm rượu cho hắn. Thiệu Khải Long bản thân cũng không thích uống rượu, chỉ là từ sau ngày ấy, say rượu nằm mơ thấy Lăng Nhiễm, hắn thích loại cảm giác trong mộng này, cho nên mới mỗi ngày đem chính mình uống say mềm, đa số thời gian hắn đều mộng thấy Lăng Nhiễm, mặc kệ là mộng đẹp hay là ác mộng, hắn đều thích đắm chìm ở trong thế giới chỉ có Lăng Nhiễm. Thân thể tuy rằng tạm thời ổn định, nhưng tâm lại vĩnh viễn vô pháp khỏi hẳn, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc mỗi giây hắn đều đau. Thiệu Khải Long mất đi tươi cười, mất đi biểu tình, giống như chỉ là một cái thể xác không có linh hồn, một cái xác không hồn bình thường còn sống. Hắn luôn mở ra di động, nhìn ảnh chụp bên trong, đó là thời điểm trước kia khi Lăng Nhiễm ngủ chính mình chụp lén, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say còn mang theo màu hồng, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn còn hơi hơi chu lên, như vậy thật sự rất khả ái. Góc chuyện audio.com, Thiệu Khải Long phát hiện hai người ở cùng một chỗ 3 năm, nhưng cuối cùng lại chỉ có tấm ảnh chụp duy nhất này gợi nhớ ký ức. Thiệu Khải Long vô tâm để ý chuyện của chữ Nhiễm tựa hồ đau thương thấu tâm cũng không muốn để ý tới Thiệu Khải Long, Bình Hải ở giữa hai người tả hữu đều không khỏe, nhưng hắn lại không bỏ xuống được, đơn giản là gương mặt kia hắn từng nhìn suốt 3 năm đã thành quen, có lẽ chỉ là đang chờ đợi một cái kỳ tích, chờ đợi có một ngày Lăng Nhiễm có thể trở về. Mặc kệ yêu hận tình thù, rất nhiều những thứ này làm người ta nháo tâm, nhưng con người luôn phải đối mặt sự thật, chỉ cần lựa chọn còn sống, sẽ đối mặt với những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Bình Hải không có tiền tài như Thiệu Khải Long, cũng không thể giống như Chữ Nhiễm ở bệnh viện tâm thần cái gì cũng không quản, cũng không để ý, hắn muốn sống sẽ phải làm việc, sẽ kiếm tiền nuôi sống chính mình. Tri thức trong đầu tuy rằng không đủ nhiều, bất quá ra ngoài tìm một công tác là không thành vấn đề. Bình Hải ở một quán bar tìm một công việc làm ca đêm, thời điểm ban ngày hắn còn có thể đến bồi Chữ Nhiễm. Ba người đều tiếp tục sống trong thế giới của chính mình, ngẫu nhiên Bình Hải sẽ đem chuyện của Thiệu Khải Long nói cho Chữ Nhiễm. Thiệu Khải Long hiện trạng càng ngày càng không tốt, thân thể không tốt, tinh thần không tốt, cả ngày đều hốt hoảng, nghe đến mấy cái này Chữ Nhiễm chỉ là yên lặng cúi đầu, một câu cũng không nói. Chữ Nhiễm là người có thù tất sẽ báo, bằng không lúc trước cũng sẽ không tâm ngoan thủ lạt giết nhiều người như vậy, nếu không đem cổ hận ý trong lòng phát tiết ra ngoài, hắn cảm thấy thực có lỗi với chính mình. Cách chương.